Đợi một chút nữa, chờ chủ nhiệm đến, nói với ông ấy một tiếng đã. Đốc công tay vừa nói, vừa cầm hóa đơn ghi ghi chép chép, cái gì đó, đầu không ngẩng lên. Đột nhiên, hắn cảm thấy tiếng động mạnh truyền đến từ phía sau lưng, không kịp định thần, chỉ nghe vang trầm trầm. Cái thùng rớt xuống đất phát ra âm thanh thật lớn. Mất 3 giây để sửng sốt, đốc công lớn tiếng hét ầm lên. Chuyện gì vậy hả? Mấy người mắt mù hết rồi sao? Đẩy xe mà để đụng bể đồ như vậy hả? Kẻ ác độc lên tiếng đổ lỗi trước. Sao vậy? Sao vậy? Mọi người xông tới, chủ nhiệm kho hàng cũng từ văn phòng chạy ra. Là tên tiểu tử này nha, không biết hắn làm ăn kiểu gì, cầm xe đẩy mà cũng không xong. Ôi chào, cái lưng của tôi đau quá, chắc là gãy mất rồi, ôi chào. Đốc công lấy tay xoa xoa cái lưng, thể hiện bộ dáng rất thống khổ. Tôi có nhìn kỹ đường lắm chứ, thấy ngươi đang đưa lưng tới. Tôi định gọi ngươi tránh ra nhưng cái xe này quá nặng, chưa kịp gọi ngươi thì ngươi đã đụng vào. Chuyện này sao có thể trách một mình tôi được? Hắc Hảo Đình mở miệng giải thích. Gặp quỷ mà, các ngươi làm cái trò gì thế này? Trời ơi, thế này thì làm sao mà giao hàng cho người ta đây? Biết đóng hàng này trị giá bao nhiêu không hả? Tên hỗn đảng nào làm? Con mẹ nó, đi ra đây cho tao. Chủ nhiệm bình thường luôn đạo mạo nghiêm trang, nhưng vì nghe hàng hóa bị vỡ hư, liền kích động tinh thần, không kìm được phun ra những lời lẽ khó nghe. Là Hắc Hảo, tại hắn mắt mù nên không biết nhìn đường, nhầm chỗ người ta đang đứng mà đẩy hàng đến. Đốc công chỉ tay vào Hắc Hảo. Các người đều thấy có phải không? Sợ chủ nhiệm không tin. Hắn còn lập tức quay sang trưởng công đang đứng giữa đám nhân công làm chứng. Tăng trưởng công gật đầu xác nhận, chủ nhiệm đảo mắt nhìn Hắc Hảo. Hắc Hảo căm tức, trừng mắt phẫn nộ đối với những kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, hai tay nắm chặt thành đấm. Nhìn cái gì? Ngươi nhìn bộ dạng ngươi xem. Sao? Không phục à? Muốn đánh nhau hả? Con mẹ nó, thứ giả mang. Đốc công tiếp tục lớn tiếng chửi bậy khiêu khích Hắc Hảo. Ngươi! Hắc Hảo tức giận nói không trả lời. Được rồi, không được gây sự. Nhân chứng vật chứng rành rành như vậy, cậu còn có gì để nói? Bây giờ cậu dọn dẹp chỗ này sạch sẽ. Lý đầu, ghi lại số lượng rõ ràng. Những người khác, quay lại làm việc cho tôi, đừng có tụ tập ở đây nữa. Ngón tay chỉ vào Hắc Hảo chủ nhiệm nói. Thu dọn sạch sẽ xong, cậu vào văn phòng gặp tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.